Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 11, lại phá cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11, lại phá cảnh giới. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng ở đáy nước, bình tâm tĩnh khí, mặt không đổi sắc, điều động chân khí trong cơ thể, tại ba cái trong kinh mạch vận hành chân khí, mỗi vận hành một vòng, kia một cỗ đau nhức liền yếu bớt vài phần. Lấy hắn bây giờ võ đạo tu vi, vô pháp một mực trong nước bế khí tu luyện, mỗi cách 5 phút đồng hồ, liền đến trên mặt nước đổi một lần khí. Một canh giờ trôi qua, cảm giác đau đớn từ từ tiêu thất, một cỗ lạnh lẽo khí lưu tiến nhập thân thể, chữa trị tổn thương nhục thân. Cảm giác sảng khoái dày đặc toàn thân, quả thực cũng phải làm cho người thân ngâm đi ra. Xôn xao, Trương Nhượng Trần theo trong nước đứng dậy, dùng khăn tắm đem nước trên người lau khô, đứng tại một mặt trước gương đồng đánh giá thân thể của chính mình, gật đầu. Tu luyện hơn 10 ngày, cộng thêm tắm thuốc tôi luyện, thân thể rõ ràng rắn chắc vài phần, không giống trước đây, gầy đến có một số bệnh trạng. Đương nhiên, thời không tinh thạch trong hơn 10 ngày, trong hiện thực mới đi qua tứ thiên. Tứ thiên trước, hắn còn chỉ là một người yếu, bị bát hoàng tử đuổi ra ngọc xấu cung, bị sở hữu người vô tình cười nhạo cùng ức hiếp. Ai nào biết, sau 4 ngày, hắn đã có hoàng cực cảnh trung kỳ võ đạo tu vi. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Còn chưa đủ, hoàng cực cảnh trung kỳ, chỉ là một bắt đầu. Trương Nhượng Trần chăm chú siết quả đấm một cái, ánh mắt thập phần phong duệ. Sau khi mặc quần áo, hắn y phục hàng ngày thêm một viên tiếp theo huyết đan, tiến nhập thời không tinh thạch bên trong không gian, tiếp tục tu luyện. Có khả năng tại trong tứ thiên, đạt đến hoàng cực cảnh trung kỳ, không chỉ có chỉ là bởi vì hắn có kiếp trước kinh nghiệm võ đạo, càng là bởi vì thời không tinh thạch giúp đỡ. Có thời không tinh thạch, hắn liền so với cái khác võ giả nhiều gấp 3 thời gian tu luyện. Đây là hắn độc hữu ưu thế. Bành, bành, man tượng chỉ địa. Trương Nhượng Trần hai chân uốn lượn, đạp bước chân, hai tay không ngừng đánh ra, mỗi một chưởng đánh ra đều sẽ điều động toàn thân mỗi một tấc bắp thịt cùng mỗi một cái xương lực lượng. Vừa mới ngâm hết tắm thuốc, nhất định phải mượn quyền pháp, mới có thể đem dược lực toàn bộ hòa tan vào thân thể, chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân. Những ngày kế tiếp, Trương Nhược Trần hầu như đều ở đây thời không tinh thạch bên trong không gian tu luyện, mỗi cách 3 ngày mới từ bên trong không gian đi ra ngoài một lần. Lâm Phi biết Trương Nhược Trần vừa mới mở ra thần võ ấn ký, nhất định phải bế quan tu luyện, mở khí trì, tẩy tủy trùng mạch, cho nên liền không có hỏi nhiều, chẳng qua là phân phó Vân Nhi phải thật tốt chiếu cố Trương Nhược Trần sinh hoạt hàng ngày. Nàng như trước sẽ đem chính mình vật phẩm trang sức cầm đi buôn bán, đem có được tiền bạc cho Trương Nhược Trần mua huyết đan. Thường thường lúc này, Trương Nhược Trần lại sẽ làm Vân Nhi mang theo tiền bạc đi đem những thứ kia vật phẩm trang sức lại lặng lẽ giá cao mua về. Đây là một loại không nói ra được tình cảm, cái loại này vô tư quan ái, để cho Trương Nhược Trần trong lòng hết sức cảm động. Dần dần, Trương Nhược Trần tiếp nhận rồi hiện tại này một thân thể thân phận, đem Lâm Phi trở thành tự mình chân chính mẹ. Cửu Vương Tử Điện Hạ, chúng ta có nên nói cho biết hay không Lâm Phi nương nương chân tướng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là nàng biết ngươi bây giờ đã là một gã chân chính võ giả, nhất định sẽ hết sức cao hứng. Vân Nhi nói, tạm thời không cần. Ta muốn chờ cuối năm khảo hạch thời gian, cho nàng một kinh hỉ. Lại nói, tu vi của ta bây giờ còn chưa đủ cường đại, ta cần trở nên càng mạnh. Trương Nhược Trần nói, hiện tại, Vân Nhi biết Trương Nhược Trần rất nhiều bí mật. Ngoại trừ đời trước cùng thời không tinh thạch bí mật, thứ khác, Trương Nhược Trần hầu như đều nói cho nàng. Tại Vân Nhi xem ra, Cửu Vương Tử Điện Hạ quả thực chính là một vị rất giỏi võ học kỳ tài, trong thời gian ngắn ngủi, cũng đã tu luyện tới hoàng cực cảnh trung kỳ, cái khác những vương tử kia cùng Cửu Vương Tử Điện Hạ so với đều kém đến quá xa. Có lẽ, cũng chỉ có một vị kia tu vi có 102 người cùng thế hệ thất Vương Tử Điện Hạ, mới có thể cùng Cửu Vương Tử Điện Hạ đánh đồng. Đạt đến hoàng cực cảnh trung kỳ về sau, Trương Nhược Trần lại thời không tinh thạch bên trong tu luyện một tháng, mỗi cách 6 ngày phục dụng một viên tụ khí đan, mỗi cách 10 ngày ngâm một lần tắm thuốc. Lúc khác, toàn bộ đều ở đây tu luyện long tượng bàn nhược trưởng thứ 2 trưởng. Phi Long tại Thiên, cùng tìm hiểu cửu thiên minh đế kinh, kinh mạch đồ, long tượng bàn nhược trưởng thứ 2 trưởng còn không có tu luyện thành công, trong khí trì chân khí cũng đã tu luyện viên mãn. Đêm nay có thể bắt đầu trùng kích hoàng cực cảnh hậu kỳ. Trương Nhược Trần nói, nghe nói như thế, Vân Nhi quá sợ hãi, nói. Hoàng cực cảnh hậu kỳ, Cửu Vương Tử Điện Hạ đạt đến hoàng cực cảnh trung kỳ mới 10 ngày mà thôi, là có thể trùng kích hoàng cực cảnh hậu kỳ. Bát Vương Tử thế nhưng hao tốn thời gian 4 năm, mới từ hoàng cực cảnh trung kỳ tu luyện tới hoàng cực cảnh hậu kỳ. Vân Nhi cũng không biết thời không tinh thạch tồn tại, coi là Trương Nhược Trần mới tu luyện 10 ngày, trên thực tế, Trương Nhược Trần đã tu luyện ròng rã một tháng. Này hay là bởi vì, hắn đem đại lượng thời gian dùng đến tôi luyện trên thân thể mặt bằng không, tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn. Rất nhanh sao, chỉ có thể coi là nước chảy thành sông đi. Trương Nhượng Trần cũng không cảm thấy tốc độ tu luyện của mình thật là nhanh, nếu là cái khác những thiên tài đó có hắn như thế phong phú tài nguyên tu luyện, tốc độ tu luyện cũng khẳng định rất nhanh. Bát Vương Tử tiêu phí thời gian 4 năm mới đạt tới hoàng cực cảnh hậu kỳ, chỉ có thể nói rõ tư chất của hắn quá kém. Bất kể nói thế nào, thời khắc này, Vân Nhi tâm tình hết sức kích động, nói. Cửu Vương Tử, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Chỉ cần ngươi đạt đến hoàng cực cảnh hậu kỳ, chúng ta sau này liền không cần tiếp tục phải sợ Bát Vương Tử. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Đêm nay, đừng cho người tới quấy rầy ta. Trương Nhược Trần nói, Vân Nhi dùng sức gật đầu, tựa như con gà con mổ thóc, nói. Đêm nay, ta liền giữ ở ngoài cửa, ai nếu là dám tới quấy rầy Cửu Vương Tử tu luyện, ta cho dù liều mạng cũng sẽ ngăn cản hắn. Trương Nhượng Trần thật sâu nhìn chòng chọc Vân Nhi một mắt, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn. Vân Nhi đi ra Trương Nhượng Trần căn phòng về sau, Trương Nhượng Trần lập tức tiến nhập thời không tinh thạch bên trong không gian. Muốn đột phá đến hoàng cực cảnh hậu kỳ, ta nhất thiết phải một hơi mở ra 3 cái kinh mạch, dùng kinh mạch xỏ xuyên qua ngũ tạng, 2 tay, 2 chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần liên tiếp lấy ra 3 chi bình ngọc nhỏ, thả thành một loạt, mỗi chỉ trong bình ngọc nhỏ đều là một phần tẩy tủy dịch. Đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất về sau, Trương Nhược Trần đem chi thứ nhất trong bình ngọc nhỏ tẩy tủy dịch nuốt vào trong miệng, mượn tẩy tủy dịch dược lực, lập tức bắt đầu mở trong cơ thể điều thứ tư kinh mạch. Tiêu phí nửa canh giờ thời gian, điều thứ tư kinh mạch thành công mở ra. Điều thứ tư kinh mạch theo trong khí trì chảy ra, đi qua cái cổ, lồng ngực, cánh tay trái, cánh tay phải, sau đó, dọc theo lưng xương sống xông lên đầu, một lần nữa phản hồi mi tâm khí trì, hoàn thành một cái đại chu thiên. Không có bất kỳ nghỉ ngơi, Trương Nhược Trần đem thứ hai chi trong bình ngọc nhỏ tẩy tủy dịch phục dụng, lập tức bắt đầu mở thứ năm đầu kinh mạch. Thứ năm đầu kinh mạch theo trong khí trì dọc theo tới, xuyên qua lồng ngực, ổ bụng, đi qua chân trái, chân phải, lại lần nữa phản hồi khí trì. Điều này kinh mạch con đường càng dài, Trương Nhược Trần hao tốn dòng dã 3 canh giờ mới thành công mở ra. Chân khí trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa, toàn thân đều là giọt mồ hôi, Trương Nhược Trần không thể không lấy ra một viên linh tinh, nắm ở trong tay, nhanh chóng hấp thu linh tinh trong linh khí, chuyển hóa làm chân khí, chứa đựng tại khí trì. Trong khí trì chân khí, lần nữa khôi phục lại viên mãn trạng thái. Trương Nhượng Trần lập tức đem thứ ba chi trong bình ngọc nhỏ tẩy tủy dịch phục dụng, bắt đầu mở thứ sáu đầu kinh mạch. Điều này kinh mạch chảy theo tỳ, phổi, thận, gan, tâm, thuộc về thân thể ngũ tạng. Chân khí chảy theo ngũ tạng là có thể cường hóa ngũ tạng. Đồng thời ngũ tạng cũng yếu ớt nhất, Trương Nhược Trần nhất thiết phải cẩn thận từng ly từng tí trường khống. Tiêu phí dòng dã 6 cái canh giờ, chân khí trong cơ thể hầu như hoàn toàn hao hết, thế nhưng kinh mạch vẫn không có đả thông toàn thân, còn kém một đoạn nhỏ. Nếu là thật khí gián đoạn, như vậy liền công cốc, thậm chí ngũ tạng đều sẽ bị thương tích. Sau này còn muốn mở ra điều này kinh mạch, sẽ so với hiện tại gian nan gấp 10. Trương Nhượng Trần làm ra một cái to gan quyết định, lấy tốc độ cực nhanh, đem một viên tụ khí đan phục tiến trong miệng. Tụ khí đan đan khí, ở trong người bỗng nhiên nổ tung. Trương Nhượng Trần lập tức nhất tâm nhị dụng, một bên lợi dụng đã mở ra năm đầu kinh mạch, hấp thu đan khí, liên tục không ngừng chuyển hóa làm chân khí, vận chuyển đến khí trì. Một đầu khác cẩn thận từng ly từng tí khống chế chân khí, tiếp tục trùng kích thứ sáu đầu kinh mạch. Đây đối với một người tinh thần lực là thử thách to lớn, may là Trương Nhược Trần kiếp trước là thiên cực cảnh đại viên mãn cường giả, tinh thần lực cường đại, tại nhất tâm nhị dụng dưới tình huống, dĩ nhiên thành công. Thứ sáu đầu kinh mạch thành công mở ra, mi tâm khí trì, tản mát ra một vòng màu trắng quang hoa, dung lượng lần nữa mở rộng gấp 10. Hoàng cực cảnh trung kỳ, khí trì chỉ có to bằng vại nước. Hiện tại, Trương Nhược Trần khí trì trở nên chừng 10 cái vạc nước lớn như vậy, thập phần rộng rãi, thế nhưng dung nạp đại lượng chân khí. Rốt cục đột phá đến hoàng cực cảnh hậu kỳ. Trương Nhượng Trần đem một viên linh tinh nắm ở trong tay, mi tâm thần võ ấn ký nổi lên, bắt đầu liên tục không ngừng hấp thu linh tinh trong linh khí. 6 cái kinh mạch toàn bộ vận hành, thần võ ấn ký hấp thu linh khí tốc độ tăng lên gấp đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem cảnh giới ổn định lại, Trương Nhượng Trần liền đình chỉ tu luyện. Hắn dương đôi mắt, một đôi con ngươi trở nên không gì sánh được sáng rực, quả thực giống như là hai viên rực rỡ lạnh lẽo. Mở ra 3 cái mới kinh mạch, thể nội lại có đại lượng tạp chất theo trong lỗ chân lông sắp xếp ra, tản mát ra một cỗ tanh hôi. Trương Nhượng Trần theo thời không tinh thạch bên trong không gian đi ra, tại sớm liền chuẩn bị tốt trong thùng gỗ tắm rửa xong về sau, mặc quần áo, đẩy cửa đi ra ngoài. Thời khắc này, đã là đêm khuya. Trong không khí, lung lay từng mảng lông ngỗng hoa tuyết bay là tả hạ xuống, toàn bộ sân nhỏ đều bao trùm trên một tầng sương bạc. Vân Nhi ngồi ở Trương Nhược Trần bên ngoài phòng trên bậc thang, cuốn thân thể, thỉnh thoảng trà sát động hai tay, hướng lòng bàn tay ha ha nhiệt khí. Kẹt kẹt, nghe được tiếng cửa mở phía sau, Vân Nhi lập tức đứng lên, hướng về từ bên trong đi ra. Trương Nhược Trần nhìn lại, mừng rỡ nói. Cửu Vương Tử Điện Hạ, ngươi thành công. Cách Trương.